Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 504, Yêu Thánh Thử Thiết. Ngưu Đầu Nhân đem nói tới mức này, thật hầu tử đã minh bạch Tử Hà là không có khả năng ở chỗ này. Chỉ là, trắng như vậy bận việc một hồi, còn để lộ bản thân tung tích, hầu tử không khỏi có một ít bị uể oải. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là phía trên cổ yêu tộc nhân sao? Ngưu Đầu Nhân gật đầu. Vâng, vậy ngươi tại sao sẽ bị nhốt ở chỗ này? Là bởi vì ngươi phạm tội gì sao? Nghe được hầu tử một lần nữa nhắc tới hắn bị xích ở đây sự tình, Ngưu Đầu Nhân nét mặt không khỏi có một ít cổ quái. Nếu như bản thánh nói cho ngươi biết, bản thánh là mình đem mình xích ở đây, ngươi tin không? Hầu tử không nói gì, nhưng nhìn thần sắc lại rõ ràng nhất không tin ai sẽ đem mình khóa tại loại địa phương này chứ. Thấy thế, Ngưu Đầu Nhân cũng không có giải thích, mà là đổi một đề tài. Người biết, bản thánh là ai chăng? Hầu tử lắc đầu, theo lý thuyết, giống như Ngưu Đầu Nhân thực lực mạnh như vậy, cho dù phóng nhãn hồng hoang cũng không phải là hạng người vô danh. Thế nhưng hầu tử xác định chưa có nghe nói qua có một người như vậy. Bất quá, nếu như nói này Ngưu Đầu Nhân theo thời kỳ thượng cổ vẫn bị nhốt ở chỗ này vậy thuyết phục. Ngưu Đầu Nhân tự giễu cười cười. Nói, cũng vậy, bây giờ còn nhận thức bản thánh phỏng chừng không mấy cái. Bất quá, đầu khỉ, ngươi nghe nói qua phía trên cổ yêu tộc Đông Hoàng dưới trướng thập đại yêu thánh sao? Thập đại yêu thánh. Hầu tử sững sờ, nói, cái này ngược lại nghe nói qua, hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc một đám yêu thánh chính là tham khảo thuyết pháp này. Lại nói tiếp, ta đây lão tôn vẫn là Tề Thiên Đại Thánh chứ, bất quá, người nói cái này làm cái gì? Nhưng đừng nói cho ta đây lão tôn ngươi tựu là cái gì kia thập đại yêu thánh. Ngưu Đầu Nhân cười, Tề Thiên Đại Thánh, ngược lại rất uy phong tên. Chúng ta khi đó cũng không có đẹp đẽ như vậy danh hiệu, mà là thống nhất xưng là yêu thánh. Hầu tử sửng sốt, người thật đúng là cái gì kia thập đại yêu thánh. Gật đầu, Ngưu Đầu Nhân nói, trước đây Đông Hoàng Điện dưới trướng cùng sở hữu thập đại yêu thánh. Yêu thánh Bạch Trạch, yêu thánh Xe Quỷ, yêu thánh Anh Chiêu, yêu thánh Bay Rẻ, yêu thánh Cửu Anh, yêu thánh Kế Mông, yêu thánh Bay Đàn, yêu thánh Thương Dê, yêu thánh Khâm Nguyên, yêu thánh Thử Thiết, bản thánh chính là Thử Thiết, thập đại yêu thánh, chấm ngoặc kép, hầu tử tựa hồ là có một ít thán phục, vậy ngươi tại yêu tộc địa vị nhất định rất cao chứ? Đó là đương nhiên, Thử Thiết hơi ngắc đầu lên, chúng ta thập đại yêu thánh, trừ bệ hạ còn có Đông Hoàng, toàn bộ yêu tộc, sẽ không có người có thể ra lệnh cho chúng ta, ngươi nói địa vị như thế nào? Của ngươi vị cao như vậy. Vậy sao ngươi bị nhốt ở chỗ này đây? Là bởi vì phạm cái gì sai lầm lớn sao? Nhìn hầu tử hiếu kỳ thần sắc, Thử Thiết kém chút buồn bực phun ra một hơi lão huyết tới. Hắn hiện tại có chút nghi ngờ hầu tử là không phải cố ý chạy tới tức hắn. Đầu khỉ, bản thánh nói cho ngươi, là bản thánh bản thân đem mình xích ở đây. Cái gì gọi là bản thánh bị nhốt ở chỗ này? Nhìn cơ hồ là hô lên những lời này Thử Thiết, hầu tử sờ đầu một cái. Hắn không biết đến bản thân chỗ nào nói sai cái gì. Nói đến, không phải là ngươi bị nhốt ở chỗ này sao? Bất quá, nếu Thử Thiết rất cố chấp tại những chữ này, hầu tử cũng không muốn tại loại này chi tiết cùng Thử Thiết tích cực. Vì vậy đổi lời giải thích nói, đến ngươi là phạm lỗi gì? Để cho chính ngươi tự giam mình ở nơi này đây. Thử Thiết hồi lâu không nói ra lời. Cuối cùng, Thử Thiết buông tha uốn nắn hầu tử kiến giải ý nghĩ. Hắn sợ bản thân lại bị phát cáu. Chỉ là, bản thánh lúc nào phạm sai lầm a hồn đạm. Hít sâu một hơi, Thử Thiết nỗ lực để cho tâm tình mình bình phục lại. Đầu khỉ, người biết thời kỳ thượng cổ Vu Yêu đại chiến kết quả sao? Lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương, đúng. Vu tộc 12 tổ vu chỉ còn tổ vu Huyền Minh một người. Vu tộc đại quân còn có một chúng đại vu cũng là tử thương thảm trọng. Trăm không còn một, mà ta yêu tộc, Bệ Hạ bỏ mình, Đông Hoàng bỏ mình, Hy Hoàng bỏ mình, thập đại yêu thánh ngã xuống quá nửa. Yêu tộc đại quân cũng là tổn thất nặng nề. Sau đó thì sao? Về sau, Tổ Vu Huyền Minh xuất lĩnh dư yêu tộc trốn vào luân hồi. Mà ta yêu tộc, một bộ phận đến đây tư tán. Còn có một bộ phận, vâng theo nữ oa nương nương ý chỉ đi theo yêu sư lui khỏi vị trí Bắc Hải. Bản thánh chính là, theo khi đó bắt đầu, liền ở chỗ này trong thiên lao. Tại sao? Trước đây, bản thánh mặc dù không có bỏ mạng ở Vu Yêu trong đại chiến, nhưng cũng bị thương nặng. Khi đó bản thánh ai phản hồi thiên đình, sẽ đến thiên lao trong. Thứ nhất trấn thủ thiên lao, phòng ngừa trong lao tội phạm thừa dịp loạn chạy trốn. Thứ hai, còn lại là tìm một chỗ chữa thương bởi vì tại khi đó, trấn thủ thiên lao, chính là bản thánh chức trách. Chỉ là, về sau bản thánh tuy là khỏi hẳn, thế nhưng, Bệ Hạ cùng Đông Hoàng đều là đã ngã xuống. Yêu tộc thiên đình không còn tồn tại nữa. Bản thánh mặc dù khỏi hẳn, lại có thể thế nào đây? Sở dĩ, bản thánh liền đem mình xích ở đây. Bệ Hạ cùng Đông Hoàng tại lúc, để cho bản thánh trấn thủ thiên lao. Hiện tại Bệ Hạ cùng Đông Hoàng không ở. Như vậy bản thánh cũng chỉ có một cái như vậy chức trách. Này 10 cái xiềng xích, chính là dùng thái dương tinh kim luyện chế. Là làm sơ thiên lao chuyên môn dùng để giam giữ cùng hung cực ác tội phạm. Coi như là chuẩn thánh bị khóa lại, không có chìa khóa cũng không tránh thoát. Thử Thiết thản nhiên nói, ta dùng bọn họ khóa lại bản thân, sau đó đem chìa khóa hủy. Như vậy, vô luận bản thánh sau này có hối hận hay không, cũng sẽ không làm trái Bệ Hạ cùng Đông Hoàng mệnh lệnh. Từ đó về sau, bản thánh vẫn ngốc tại chỗ này. Tuy là, về sau Hạo Thiên Tiểu Nhi chiếm giữ thiên đình. Thế nhưng đại khái là hắn cảm thấy tại bản thánh thân phía trên không đáng tốn hao bao nhiêu lực khí. Sở dĩ, vẫn mặc kệ cái chỗ này tồn tại. Hầu tử không nói gì. Hắn rất khó tưởng tượng. Là cái gì, có thể để cho như thế một tên tu vi mạnh mẽ yêu tộc đại thánh cam tâm tự giam mình ở một cái như. Vậy không thấy ánh mặt trời chỗ. Nguyên nhân chỉ là bởi vì trước đây nhất đạo bổ nhiệm. Hắn không hiểu. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn biểu đạt đối Thử Thiết tôn kính. Ngươi tuyệt không lên. Thử Thiết cười. Ha ha ha. Lúc nào đến lượt ngươi một cái như vậy tiểu bối để an ủi bản thánh. Được. Bản thánh nhiều năm như vậy không ai nói. Hiện tại hàn huyên với ngươi trò chuyện. Cảm giác ngược lại vẫn không hỏng. Bất quá. Người muốn cứu ngươi người bạn kia nói. Cũng không cần tại bản thánh nơi này lãng phí thời gian đi. Ngươi nên đi Hạo Thiên Tiểu Nhi mới lập thiên lao đi xem. Gật đầu, hầu tử nói. Cảm ơn ngươi, lão nghiêu, Thử Thiết kinh ngạc, lập tức lắc đầu. Đi đi, cửa ra chính ở bên kia. Vừa nói, Thử Thiết vung tay lên. Hầu tử liền lại chứng kiến lúc đi vào cửa điện. Hướng về phía Thử Thiết ôm quyền xá. Hầu tử xoay người rời đi. Nhìn biến mất ở trong đại điện hầu tử. Thử Thiết vui mừng gật đầu cho đến ngày nay. Ta yêu tộc còn có thể có như thế bất thế thiên tài. Đáng mừng, nhưng đáng tiếc. Đứng dậy, Thử Thiết xoay người hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Hầu tử rời khỏi. Như vậy, hắn liền phải tiếp tục thủ hộ món đồ kia. P.S. Đoán một chút là gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.